Nhưng tôi nghĩ họ đã bị Khanh Tửu Tửu lợi dụng. Họ cho rằng loại bỏ đối phương là mình sẽ đứng đầu, hơn nữa thời cơ cuối cùng đã đến. Nhưng lại quên mất đạo lý bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đi ngay sau. Họ không biết có một người đứng ngoài mong đợi họ huynh đệ tương tàn. Lại không ai quy định một người đã là ngư ông thì không thể làm chim sẻ. Hai phe đã tranh giành đến lúc này, nếu tôi là Khanh Tửu Tửu ôm mối hận như vậy đến nơi này. Mục đích chỉ là tiêu diệt Công Nghi Gia. Sực nhớ tới trận đại hỏa hoạn của Công Nghi Gia 7 năm trước, bỗng giật mình. Có lẽ cuối cùng cô đã hoán gọi được hộ thần thiên hà đó. Người bỗng cứng đờ, Mộ Ngôn ngồi bên nắm chặt tay tôi, khẽ nói, chuyện đã xảy ra. Còn lo làm gì cho mệt. Tôi dựa vào chàng, Công Nghi Phỉ nhất định đã tiên liệu được cô ta muốn hủy gia tộc của chàng. Ta, tại sao không ngăn cản? Chàng cười nói mập mờ, có lẽ cái cũ không hủy, cái mới khó nảy sinh. Lá trên cây rụng dần, trời chuyển sang đông. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã đến ngày mồng 4 tháng chạp. Ngày tế tổ của Công Nghi Gia, cũng là ngày khởi sự của Khanh Tửu Tửu. Đêm mồng 3, canh khuya trăng lạnh. Công Nghi Phỉ sau khi nạp thiếp chưa từng quay lại tiểu viện của chính thê giờ lại rẽ hoa. Dẫm ánh trăng bước vào viện môn quạnh quẽ. Gió lạnh thổi bật cánh cửa chính đường, trùng trùng rèm xa phấp phới. Thấp thoáng nhìn thấy một mỹ nhân ngồi trước đài trang sau những bức rèm. Giống như chìm trong màn sương mỏng, toát ra hàn khí yêu dị. Còn bóng hoa in lên cửa sổ trông giống những chữ tròn khéo léo cắt ra từ câu đối. Gió cuốn cao bức rèm, lộ ra Khanh Tửu Tửu toàn thân xiêm áo đỏ thẫm. Cặp mày dài thanh mảnh tựa nét vẽ trên băng, môi hồng. Giữa trán điểm một đóa tử kim hoa đỏ chói. Ngay đêm tân hôn cũng không thấy cô trang điểm lộng lẫy như vậy. Tiếng tinh tăng phát ra từ bức rèm châu ngũ sắc trong ánh nến lay động. Cô từ từ chia tay về phía Công Nghi Phỉ sắc mặt rừng rưng đứng ở cửa phòng, cô hơi nhướn mi. Ánh mắt dịu dàng xôn xao như sóng. Công Nghi Phỉ sững sờ, nhưng không bước đến nắm bàn tay chìa ra đó. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt dịu dàng hiếm hoi của cô, đã là canh hai. Phu nhân còn chưa ngủ, cho họa vị mời ta đến có việc gì gấp gáp. Cô bước ra mấy bước, chiếc váy dài súng xính sát đất, hơi nghiêng đầu nhìn chàng. Tôi tưởng đệ không đến, nhưng đệ đã đến, đến rồi cũng không dám nắm tay tôi. Cô cúi đầu cầm tay chàng, ấp vào ngực mình, nhích dần lên trên. Như muốn bàn tay đỏ ôm ấp má mình, nhưng lại dịch sang bên dừng lại ở tai. Cô đăm đăm nhìn chàng, đang run, trong mắt có gì lóe qua, tôi đáng sợ thế sao? Chàng tẽ từng ngón tay cô, thần sắc rừng rưng thu tay về, cô uống nhiều rồi. Cô nhìn chàng rất lâu, giơ tay vuốt trán, như đầy nghi hoặc uống say không tốt sao? Lúc nhỏ tôi ở lầu xanh, nhìn thấy khách mua vui nếu thấy cô gái nào bị chuốc say họ sẽ rất vui. Cô ngẩng nhìn chàng, hơi nghiêng đầu, còn đệ, A Phỉ, tôi say rồi đệ có thấy vui không? Trong phòng yên tĩnh, chàng cười khẽ, cô muốn kéo tôi quay lại chăng? Đôi môi đỏ của cô hơi mím. Tôi đã đoán sai. Chàng cười gật đầu, phải, sao cô có thể muốn kéo tôi quay lại? Ngày xưa tôi thích cô đã phát buồn nôn, hôm nay làm đến nước này, tôi lại cản đường cô ư. Nói đoạn bước tới trước đài gương, cầm lên bình rượu bằng ngọc. Hôm nay muốn chuốc cho tôi say để làm gì? Muốn làm tôi ngủ say như chết, hay là hôn mê bất tỉnh? Nhìn ngắm bình rượu trong tay, mặt hiện ra nụ cười kỳ quái, ngoái đầu nhìn cô. Chắc không đến nỗi định giết tôi chứ? Mặt cô cứng đờ, sắc hồng trên má tiêu tan. Chỉ có cặp môi đầy đặn thắm đỏ như đóa anh đào đầu cành giữa trời tuyết. Một khuôn mặt đẹp như băng tạc, nụ cười lạnh từng tấc thì ra đệ nghĩ tôi như thế. Chàng nhướn mi, môi hơi cong dịu dàng như cười, lời nói ra lại sắc như lưỡi dao. Có lúc tôi đã nghĩ rốt cuộc cô có gì tốt, nghĩ suốt nửa năm. Chàng nâng cầm cô, giống như đánh giá món đồ trang sức trong cửa hiệu. Hồi đó sao tôi lại thích cô nhỉ? Chàng tiến lại gần cô, tôi đã nói rồi, bất luận cô làm gì tôi đều không ngăn cản. Nộ sắc từ đáy mắt lan ra, chỉ thoáng qua, thần thái lại ung dung. Nhưng tại sao cô luôn muốn gây chuyện với tôi? Cô ngây người, nếu tôi nói lần này thì không, đệ có tin. Chàng buông cô ra, lắc đầu cười, cô luôn nghĩ tôi dễ đánh lừa, cô nói gì tôi cũng tin. Nhưng bây giờ không phải là một năm trước. Chàng quay người bước thẳng ra khỏi cửa, không hề lưu luyến, bóng khuất sau viện môn. Trời có tiết nhỏ, giống như muôn cánh hoa bé xíu từ mặt trăng rơi xuống. Gió to làm tắt mấy ngọn nến, trong ánh nến tàn, cô cầm lên bình rượu, từng ngụm uống cạn bình. Đó là lần cuối cùng hai người ở bên nhau. Ngày 4 tháng chạp, tiết rơi dày. Cành cây khô oằn xuống bởi tuyết đọng, thỉnh thoảng có cành gãy rơi xuống. Trước cửa tông miếu của công nghi gia nhân bận rộn đi lại, hương thơm. Nước sạch đã bày sẵn lên hương án, ba tiếng trống đồng ngân vang, đại lễ tế tổ bắt đầu. Ngày tế tổ mồng 4 tháng chạp của công nghi gia nghe đồn là cắt nhật được một thuật sư bấm. Tính từ 700 năm trước, nhưng ngày hôm đó, từ sắc trời u ám đến bầy quạ rào rào trước tông miếu đều báo hiệu điềm không lành. Giờ tốt đã đến, đại tế mỗi năm một lần nhưng nhị thúc lại vắng mặt, tam thúc không thấy đâu. Công nghi san như có linh cảm gì, ôm chặt đứa bé trong lòng, vẻ căng thẳng. Tay mỗi lúc càng run, càng siết chặt. Chủ tế đốt nến, thắp hương, tiểu công tử trong tay công nghi san đột nhiên khóc một tiếng. Trưởng lão cau mày, đang định nhắc nhở. Công nghi phỉ đã giơ tay đón đứa trẻ trong lòng công nghi san. Khanh tửu tửu hơi ngẩng đầu, mắt liếc qua, rửa tay trong tịnh bồn gần đó. Thản nhiên lấy ba nén nhang, thong thả châm lửa, không cắm vào bát hương tiên tổ. Lại cắm ngay ngắn trước bài vị của Ung Cẩn công chúa, phu nhân tộc trưởng đời trước. Tàn hương rơi trúng tay cô, người khẽ run, công nghi phỉ lạnh lùng theo dõi mọi cử động của cô. Khi ánh mắt cô liếc lại, chàng dừng dưng ngoảnh mặt đi. Chủ tế đọc văn tế, tụng ca công đức 700 năm của liệt tổ liệt tông. Giữa thời khắc xem ra rất mực bình yên đó, cánh cửa tông miếu bị đẩy, rầm, một tiếng. Một người áo xám loạng choạng lao vào. Bất chấp lễ tiết thần sắc hốt hoảng bước vội đến bên nói với công nghi phỉ. Xảy ra chuyện lớn rồi, nhị lão gia và tam lão gia đánh nhau. Cả hai đều đem theo rất đông gia nhân nô bộc, có vẻ quyết đấu đến cùng, đại nhân. Chưa bẩm xong, công nghi san bên cạnh đã lao ra cửa, công nghi phỉ kéo lại, định đi đâu? Công nghi san hai mắt đỏ hoe, một tay bịt miệng, nén khóc cầu xin, đừng ngăn em. Em phải đi tìm cha. Chàng trầm giọng, đợi ta cùng đi. Tiểu công tử giao cho trưởng lão, công nghi phỉ lướt qua công nghi huân, nắm tay công nghi san. Bước vội khỏi tông miếu. Lát sau khanh tửu tửu cũng mượn cớ bỏ đi. Đàn quạ đen trước cửa đã bay mất tăm. Loài chim ăn xác thối đó chắc đã đánh hơi thấy mùi chết chóc. Công nghi gia có một chiếc đài cao gọi là Phù Vân Đài, cao 3000 bậc đá. Trên đài có ngôi đình Phù Vân cột bằng bạch ngọc. Từ đó nhìn ra có thể nhìn khắp cả 10 dặm vuông. Bốn bể yên tĩnh, tuyết rơi là tả như lông ngỗng, khanh tửu tửu đứng trên Phù Vân Đài, tóc đen. Áo trắng giống như một nét bút đầy thi vị trong tờ tuyên biểu trắng tinh. Trên cao như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng hô giết chóc. Cô cúi đầu nhìn thảm cảnh do tay mình gây ra, đôi mắt đen thất thần. Họa vị bên cạnh khẽ nói, công nghi ra đến nước này vận số đã hết. Tiểu thư hà tất hao tâm tổn lực, nhất định hoán gọi hung thú thiên hà. Găng với phỉ thiếu gia như thế, quả thực không cần thiết. Cô giơ tay ra, hoa tuyết lọt qua kẽ ngón tay rơi xuống. Chắc ngươi đã nghe câu nói cả cuống đến chết còn cay. Phải triệt để hủy hoại công nghi gia, nhất định phải thế. Cô nói như vậy thực ra tôi có thể hiểu. Nghe nói trưởng tộc công nghi cả đời chỉ có thể hô gọi thiên hà một lần. Vị hộ thần đó cũng chỉ có thể tung hoành trên trần gian một canh giờ. Nếu công nghi gia vận số vẫn còn. Cho dù hô gọi được thiên hà cũng không hoàn toàn hủy diệt được họ. Điều cô muốn chính là lợi dụng thiên hà giáng cho công nghi ra một đòn chí mạng. Kết thúc vận số của họ. Họa vị vội nói, nhưng nếu làm thế thật, phỉ thiếu gia sẽ không tha thứ cho tiểu thư. Nói xong tự biết lỡ lời, nhưng vẫn không kìm được, tiếp tục khuyên can, ngày trước. Ngoài phục thù trong mắt tiểu thư không có gì khác, nhưng bây giờ... Chẳng phải tiểu thư rất coi trọng phỉ thiếu gia. Bàn tay Khanh Tửu Tửu sững lại trên không, chậm chậm thu về. Có phải ngươi cảm thấy tiểu đệ đó của ta rất vô dụng? Ống tay áo cô gió lùa căng phồng lên như con bướm khổng lồ dương cánh. Trong cuộc đời phù phiếm này, mọi người đều đang tranh giành, tranh hư danh, tranh hư lợi. Người thắng ít, người thua nhiều, có biết tại sao không? Cô thu tay áo, chậm rãi tự trả lời, bởi vì người ta thường khinh địch. Lát sau cô ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa tuyết bất tận, cậu ta không ngăn ta. Không phải không ngăn được, chỉ là việc ta muốn làm, cậu ta cũng muốn. Ta vì phục thù, cậu ta muốn là Kim Thiền thoát xác. Để gia tộc thoát khỏi sự khống chế của Trần Vương, làm lại cuộc đời. Mấy năm nay tài sản của công nghi gia có thể di chuyển được. Cậu ta đều lạnh lùng di chuyển hết, những người tài. Mưu sĩ công nghi gia không thể thiếu cũng bị cậu ta phân tán đến các nước. Công nghi gia bây giờ chỉ còn cái khung rỗng. Ta không phải không biết, chỉ là... Cô dừng lại, ta có thể giả bộ không biết. Họa vị tay nắm chặt gầu áo, mặt kinh ngạc chấn động. Cô vẫn đứng quay lưng lại, tay bám vào lan can bạch ngọc thong thả nói. Trước giờ ta vẫn cho rằng, không có sự phản bội huyết thống nào có thể tha thứ. Cũng không có sự phản bội tình yêu nào đáng bận lòng, ngươi thấy A Phỉ thuộc loại nào? Họa vị thầm thì, những cái tốt của Phỉ thiếu gia đối với tiểu thư có vẻ không phải là giả. Lát sau cô nhẹ giọng, khi chúng tôi gần nhau nhất là trong bụng mẹ, hai bên tựa vào nhau. Ta không biết ta là ai, cậu ta không biết cậu ta là ai, sự ra đời của người khác là để đoàn tụ. Sự ra đời của chúng tôi là để chia ly. Tiếng hô, giết bên dưới đài vẫn không dứt, cô hơi ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài. Tất cả đã là định mệnh. Phía xa, dãy núi u ám, dòng đại hà như một con mãng xà khổng lồ màu trắng nằm vắt ngang bối. Trung tuyết ngập trời. Thời khắc cuối cùng đã đến. Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn. Lúc này tôi mới nhìn rõ, bộ y phục trắng muốt trên người Khanh Tửu Tửu hôm nay long trọng khác. Thường, gió lồng lộn quần đảo trên đầu, rít lên như tiếng thú gầm. Khanh Tửu Tửu khép mắt, hai tay đặt trước ngực tạo một thủ ấn phức tạp, môi mấp máy. Lời hoán truyền xa xăm vang lên, lan trong không trung. Từng hồi chuông không biết từ đâu vọng đến, tôi nắm chặt tay Mộ Ngôn. Nghĩ tới hung thú thiên hà say ngủ bao năm dưới đáy sông bị đánh thức. Không biết sẽ là kỳ quan thế nào. Nhưng kỳ lạ là lời hoán gọi đã niệm sắp hết. Hộ thần thiên hà trong truyền thuyết lại chưa thấy phá sóng, tung nước vọt lên. Khanh Tửu Tửu mắt mở to, chớp đảo, môi mím chặt. Lời hoán truyền cuối cùng đã tan trong gió tuyết. Tôi sững người, cô và công nghi phỉ là chị em song sinh. Theo lý thiên hà nhất định nghe lời hoán gọi của cô nhưng lại không thành công. Lẽ nào hung thú ngày xưa không phân biệt được song sinh giờ đột nhiên tiến bộ? Tôi nói ra suy nghĩ đó với Mộ Ngôn, chàng trầm ngâm, lát sau khẽ nói. Có lẽ Khanh Tửu Tửu không phải là chị của công nghi phỉ. Tôi à một tiếng, nghi hoặc ngoái đầu, lập tức hiểu ra đây mới là đáp án có khả năng nhất. Tôi không nghĩ đến điều đó bởi vì trước giờ công nghi huân vẫn đinh ninh như vậy. Hơn nữa, đã làm mọi việc cực đoan như thế, không phải bởi vì công nghi phỉ là tiểu đệ của cô sao? Tuyết đã phủ một lớp dày trên phù vân đài, Khanh Tửu Tửu sắc mặt trắng bệch. Loạng choạng bước đi như đột nhiên không thể gượng được nữa, họa vị vội chạy đến đỡ. Giọng run run, tiểu thư, thử lại lần nữa xem sao, lời hoán truyền dài như vậy, liệu có? Cô ngắt lời, không sai, một chữ không sai. Người đứng không vững nhưng lại đẩy họa vị ra, mắt nhìn xuống cuối đài, bỗng giật mình. Theo ánh mắt cô nhìn ra, thấy công nghi phỉ đang đứng trong gió, không biết đã đứng bao lâu. Tóc đen, áo trắng phấp phới trong gió lộng. Hai người nhìn nhau từ hai mé đài cao, giữa họ là màn tuyết rơi. Lát sau, công nghi phỉ từng bước đi đến, dừng hai bước trước mặt cô, giơ tay vuốt má cô. Nhìn đôi môi tím ngắt của cô, khóe miệng nhếch ra nụ cười giễu cợt, lạnh lùng cất tiếng. Nàng cho rằng mình là chị ta, bởi vì phụ thân nàng nói thế. Bởi vì khuôn mặt nàng có vài phần giống ta, thiên hạ không hiếm người giống nhau. Nhưng hôm nay, Khanh Tửu Tửu, nàng còn dám khẳng định nàng là chị ta không? Cô lùi xa chàng hai bước, vẻ bàng hoàng đã tiêu tan. Xưa nay cô vẫn giỏi che giấu tình cảm, khi ngẩng đầu, đôi mắt đen đã lại trở nên băng lạnh. Dường như lại trở về là Khanh gia trưởng nữ trước khi gả về Công Nghi gia. Cho dù đi ngang qua chàng cũng không dừng bước. Cô lạnh lùng nhìn chàng, tôi không phải là chị của chàng, chẳng phải chàng nên vui sao? Chàng hãy nói đi, thế nào là yêu, thế nào là hận? Ai đã nói tình yêu không phải muốn cho được, muốn lấy lại là lấy được? Chàng từ từ kéo cô lại gần, đôi mắt bùng nộ khí, sự đã đến nước này. Những điều nàng muốn nói với ta chỉ có thế sao? Nàng không bận lòng chút nào ư? Cô để chàng nắm vạt áo mình, tại sao chàng lại giận như vậy? Hai tay nắm tay chàng, để trước ngực mình, mắt nhìn thẳng vào mắt chàng. Bởi vì tôi không phải là chị của chàng, không thể hoán gọi thiên hà. Chàng cũng muốn hủy diệt gia tộc này, nhưng lại không nhẫn tâm ra tay. Tôi tưởng với câu nói gây tổn thương như vậy, có lẽ Công Nghi Phỉ lập tức đánh cho cô một trận. Nhưng kết quả khiến tôi thất vọng. Ánh mắt Công Nghi Phỉ vừa tràn nộ khí bỗng trở nên ngơ ngác thất thần. Hai tay dưới ánh mắt điều khiển của Khanh Tửu Tửu đã kết thành thủ ấn phức tạp. Tôi bỗng lặng người, nếu không đoán nhầm. Thần sắc này của Công Nghi Phỉ có lẽ là đang bị thôi miên. Trong truyền thuyết, thuật thôi miên này gây tổn hại không nhỏ đối với người thực thi phép. Thuật nhưng nếu thành công lại có thể khống chế hành vi và tư tưởng của người khác. Khiến người đó làm theo ý mình. Không ngờ Khanh Tửu Tửu lại biết bí thuật đó. Cô làm vậy có phải muốn Công Nghi Phỉ đích thân hoán gọi thiên hà? Mới nghĩ đến đó, những lời hoán truyền cổ xưa một lần nữa được hô lên. Giống như một vùng đất hoang phong ấn đã lâu đột nhiên khai động. Mọi văn minh đều không tồn tại, mây đen cuồn cuộn phía chân trời. Ào ào chuyển động như thoát khỏi sức hút của tinh cầu. Khiến toàn bộ vùng bối trung chớp mắt tối đen như mực. Ba vì sao ló ra từ tầng mây đen kịt, rõ ràng là ban ngày trên bầu trời lại chỉ thấy ánh sao. Một tiếng gầm từ xa lan tới, mặt đất rung chuyển. Đột nhiên thêm một tiếng gầm từ phía dòng đại hà như phá tầng không ập đến. Luồng ánh sáng trắng chói chang nóng như lửa chiếu rực nửa vùng trời. Tôi mở to mắt, chăm chú nhìn dị vật vọt ra từ luồng sáng trắng đó, sừng vàng, vảy bạc. Giống ngựa nhưng lại có vảy, giống rồng nhưng lại có bốn chân, chính là thần thú thiên hà. Tiếng động quá mạnh, không nghe rõ Công Nghi Phỉ ra mệnh lệnh gì. Chỉ nhìn thấy bốn vó của thiên hà tung lên. Nửa bầu trời tức thì bùng lên chùm tia sét như vạn móc câu, luồng ánh sáng phía sau là gió lửa. Tiết bị hơi nóng làm tan thành mưa, bỗng chốc mưa chút xuống. Đó không phải là điều Công Nghi Phỉ muốn mà là Khanh Tửu Tửu muốn. Chàng đang cố vùng vẫy thoát khỏi thôi miên. Tôi không biết tại sao cô không phải là con gái của Ung Cẩn công chúa. Những đòn báo thù đó chẳng có ý nghĩa gì, Công Nghi gia không nợ cô. Cô đã biết vậy nhưng vẫn cố tình muốn hủy hoại Công Nghi gia, rốt cuộc là vì sao? Chùm sáng từ miệng thiên hà phun ra, móc vào cơ thể con người giống như mũi tên. Khoét ra những lỗ hổng chi chít đầy máu. Tiếng thét thê thảm như tiếng quỷ khóc trốn địa ngục. Một cảnh tàn sát thảm khốc chưa từng có. Tôi nép vào lòng Mộ Ngôn, chỉ hé mắt tiếp tục quan sát thảm cảnh. Một địa ngục trần gian dưới phù vân đài, trên đài lại vẫn có tuyết rơi. Cuối cùng Công Nghi Phỉ vùng vẫy thoát khỏi thuật thôi miên đẩy Khanh Tửu Tửu ra. Ánh mắt lướt qua những thi thể dưới phù vân đài rồi quay lại nhìn Khanh Tửu Tửu. Tôi tức giận vì cô không hoán gọi được thiên hà ư. Tôi không nhẫn tâm tự ra tay ư. Cô rất biết tìm cho mình cái cớ. Chàng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, dù cô không giết họ. Những người đó hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng cô, một ngoại nhân. Có tư cách gì giết người của Công Nghi gia? Tôi cứ nghĩ cô bản tính lạnh lùng, thì ra tôi đã đánh giá thấp cô, báo thù gì? Cô chỉ là một kẻ ác tâm, một kẻ thú tính. Họa vị rơi nước mắt đỡ Khanh Tửu Tửu đang gục trên đất, hiểu tính chủ nhân. Vừa đỡ đứng lên là vội buông tay, nhưng đã bị cô níu lại. Bí thuật thôi miên chỉ dùng một lần tinh lực tổn thương 8 phần. Xem ra cô không còn sức đứng lên nữa. Tay bám lấy họa vị, cô ho mấy tiếng, lấy ống tay áo che miệng, rồi lại chắp tay sau lưng. Sắc mặt vẫn trắng bệch, khẽ nói, tôi có lỗi với chàng, sau khi chuyện kết thúc. Hãy cho tôi một khế ước chia tay. Chàng cười khẩy một tiếng, mắt lóe hận như muốn bóp chết cô. Cô tưởng làm thế coi như bù đắp cho tôi sao? Ngoài chạy trốn, cô còn biết làm gì? Cô chưa trả lời, tôi nghĩ không phải cô không muốn trả lời mà là không có sức lực. Phía xa đột nhiên lại bùng nổ một tiếng động phá trời, ngẩng nhìn. Thấy một tia sáng hình mũi tên từ miệng thiên hà phun ra không hiểu sao lại bay về phía Phù Vân. Đài.